không ai có thể biết được tình hình chiến đấu ở đây. Dương Khai là mục tiêu lớn nhất của hắn. Về phần Tiền Thông, hắn thật sự không để trong lòng. Hắn liền giơ một ngón tay điểm ra. Bỗng nhiên từ đầu ngón tay của hắn bắn ra một luồng ánh sáng trắng nõn chói mắt. Tựa như có thứ gì đó đang muốn phóng ra ngoài. Nhắm thẳng tới Tiền Thông. Ầm ầm đùng, đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến một trận sấm vang chớp giật. Một loại khí tức khiến Lạc Hải biến sắc chợt phủ xuống đỉnh đầu của hắn. Lạc Hải tái mặt, ngẩng đầu nhìn lên, ngay lập tức đồng tử trong mắt co lại. Trên đỉnh đầu của hắn, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một đám mặc vân. Trong đám mặc vân kia có vô số tia lửa điện hình cung đang xẹt qua xẹt lại. Tia lửa điện hình cung tuy nhỏ, nhưng lại chứa đựng uy lực kinh khủng như muốn hủy diệt trời đất. Ngay cả Lạc Hải cũng cảm giác hết sức hoảng sợ. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía Dương Khai, phát hiện trên tay Dương Khai đang kẹp một hạt châu màu xanh đậm. Thánh nguyên đang được điên cuồng truyền vào trong đó. Mặt ngoài hạt châu lóe lên tia lửa điện hình cung, khớp với tia lửa điện hình cung ở phía trên đỉnh đầu hắn. Là do tên tiểu tử này ra tay sao? Hạt châu kia là cái gì vậy? Lạc Hải nhanh chóng khôi phục tinh thần, còn chưa kịp tìm hiểu huyền bí của hạt châu màu xanh kia. Thì vô số tia lửa điện hình cung ở phía trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên phóng thẳng xuống. Bao bọc toàn bộ khu vực hắn đang đứng lại, những tiếng, xẹt, đùng, không ngừng vang lên, trong khoảnh khắc, Lạc Hải liền phẫn nộ gầm lên. Tiếng gầm xuyên thấu trời xanh, truyền thẳng ra ngoài tinh vực. Tinh chủ giận dữ, Thúy Vi Tinh chấn động. Trong giờ phút này, toàn bộ Thúy Vi Tinh như đang muốn nổ tung. Mặt đất rung chuyển, trời long đất lở, tựa như sắp xảy ra tận thế vậy. Hàng tỷ tỷ cư dân trên Thúy Vi Tinh đều tái người đi. Đám người Cưu Lão đột nhiên vùng dậy, trên mặt dồn dập hiện ra vẻ hoảng sợ, là Lạc Hải đại nhân. Trên gương mặt già nua của lão ẩu họ Lôi hiện lên vẻ hoảng sợ nói. Sao hắn lại có thể tức giận đến vậy chứ? Ai có thể khiến cho hắn tức giận đến mức đó? Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt thâm thúy nhìn xuyên qua cung điện và tầng mây ngăn cản. Tựa như đã cảm ứng được điều gì đó. Đế Uy, Lê Uyển ngưng la lên thất thanh, gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch. Những người khác cũng đều run lẩy bẩy. Bọn họ là hư vương cảnh không sai. Bọn họ đứng sừng sững trên cao nhìn xuống chúng sinh. Nhưng đối mặt với đại đế trong truyền thuyết kia, bọn họ cùng lắm chỉ là con kiến mà thôi. Do vậy, trong tích tắc khi cảm nhận được đế uy kia, mọi người đều khiếp sợ. Chỉ có điều, tại sao trên bầu trời Thúy Vi Tinh lại có đế uy truyền đến? Hơn nữa còn là đế uy tràn ngập sát ý, Lạc Hải đã gặp được thứ gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, vừa muốn đi theo dõi một phen, lại vừa không dám, chưa nói tới đế uy tràn ngập sát ý trước đó không phải là thứ bọn họ có thể chống lại. Mà chỉ cần ngộ nhỡ lần này đi đụng phải bí mật gì đó mà Lạc Hải muốn che giấu, thì cũng đã không chịu nổi với hắn rồi. Do vậy, bọn họ chỉ có thể mang vẻ mặt trầm trọng đứng đó. Lẳng lặng cảnh giác, chờ đợi, trong phạm vi vạn dặm trong tinh không. Sấm vang chập giật, vô số tia lửa điện hình cung không ngừng chớp động qua lại. Nơi đó dường như đã trở thành thế giới lôi điện. Sắc mặt Lạc Hải vô cùng u ám, tập trung nhìn chăm chú về một hướng. Rồi nghiến răng khẽ quát, đế bảo, không ngờ lại là đế bảo. Tiểu tử, đây chính là ngươi ép bổn tọa, ngươi không chết cũng phải chết. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, trên tay Dương Khai lại có thứ đế bảo nghịch thiên này. Chỉ có đế bảo mới có thể xé rách cấm chế hắn đã bày ra. Mới có thể phá vỡ tầng cấm chế này, giúp cho Dương Khai và Tiền Thông bình yên rời đi. Cái tên đế bảo hắn đã nghe nói qua, đó chính là bí bảo được đại đế sử dụng, nhiễm khí tức của đại đế. Cho nên mới có thể được xưng là đế bảo. Tuy nhiên trong toàn bộ tinh vực, uy danh của đế bảo mặc dù lớn nhưng chưa có ai được tận mắt nhìn thấy. Không ai biết rốt cuộc đế bảo là cái dạng gì. Không ngờ lại có uy năng kinh người bực này. Lần này Lạc Hải đã đích thân trải nghiệm qua.